Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 Nam Tử Hán Trưởng Thành. Lúc này, Lý Phụ ăn xong rồi một chén mì. Tưởng lại lần nữa thịnh một chén mì canh uống thời điểm. Trong lúc vô ý nhìn đến bếp thượng phóng mấy bao đồ vật. Hắn trong lòng cảm giác kỳ quái. Liền không tự giác mà đi qua đi. Hắn nhịn không được mở ra. Phát hiện là dược liệu, hắn trong lòng căng thẳng. Đây là nơi nào tới dược liệu? Lý Nhạc Ngôn cùng tiểu đệ đều không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn, Lý Nhạc Ngôn tất nhiên là không sợ hắn nói chính mình chạy đến Trương Đại Phu ra đi trộm dược liệu. Huống chi cái này dược liệu cũng không phải nàng chính mình trộm. Mà là đứng đắn đắn mà cùng Trương Đại Phu đấu thơ được đến, trong nhà nào còn có dư thừa tiền. Đi mua dược liệu, có phải hay không trộm? Là ai trộm? Lý Nhạc Thần, có phải hay không ngươi? Lý Phụ đề cao âm lượng. Nghiêm túc mà nói, một bộ muốn đánh Lý Nhạc Thần bộ dáng, ngày thường liền thuộc hắn nhất nghịch ngợm. Loại sự tình này cũng chỉ có hắn mới làm được ra tới. Cho nên hắn không tự giác mà liền nhớ tới Lý Nhạc Thần vừa định nói không phải ta. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính mình nói như vậy, vậy trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía đại tỷ. Không được. Hắn là một cái đại nam tử Hán, như thế nào có thể làm nữ hài tử đi gánh vác sai lầm đâu. Vì thế, hắn lớn tiếng mà nói, chính là ta lấy về tới. Làm sao vậy, Lý Phụ từ bếp bên nhặt cùng củi gỗ, nổi giận đùng đùng mà chuẩn bị muốn đánh hắn. Tuổi còn trẻ, không học giỏi, thế nhưng cùng trên đường lưu manh giống nhau. Học được trộm cắp, Lý Nhạc Thần lớn tiếng mà reo lên. Tiểu muội sinh bệnh, trong nhà một cái tiền đồng đều không có. Ta chỉ có thể đi chỗ mơ siêu, Lý Phụ phẫn nộ nói. Ngươi còn có lý do. Thật là đáng đánh đòn. Đúng lúc này, Lý Nhạc Ngôn nhàn nhạt mà nói. Là ta lấy về tới, Lý Phụ nghe xong sửng sốt. Thế nhưng không nghĩ tới là nữ nhi. Trong tay hắn củi gỗ thế nhưng không cầm nắm được ngay chút. Tựa hồ vừa mới áy náy bất chi bất giác lại toàn bộ tan đi. Hắn giờ phút này lại bị một cổ vô danh khí xông lên trong lòng, ngươi một cái cô nương ra. Đi ra ngoài trộm dược liệu còn thể thống gì? Cái này làm cho ta về sau như thế nào cho ngươi tìm một cái hảo một chút nhà chồng? Lý Phụ tự cho là tận tình khuyên bảo mà phê bình nói, Lý Nhạc Ngôn cười cười. Hỏi lại một câu. Chẳng lẽ lưu trữ tiểu muội bệnh chết ở ra sao? Huống chi ta không có chỗ mơ siêu, Viên Viên bị bệnh. Chuyện khi nào, các ngươi vì sao không nói cho ta? Lý Phụ nôn nóng hỏi, nói cho ngươi hữu dụng. Vậy là tốt rồi, ngươi liền biết cả ngày ở tử quán uống rượu. Trong nhà sự, ngươi quản quá sao? Tiểu đệ thế nhưng xông vào Lý Nhạc Ngôn phía trước, nói ra lời này. Ta đi cách vách thôn Trương Đại Phu nơi đó tìm nhiều lần. Chính là hắn chính là đóng cửa không thấy ta. Chính là không cho dược. Nếu không phải tỷ tỷ, tiểu muội phải cấp phát sốt đã chết. Nghe tiểu đệ một phen lời nói. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm. Xem ra, hắn đối cái này cha thành kiến cũng rất sâu a. Bất quá hắn nói được đúng là lý, một nhà chi chủ. Cũng không biết nói chính mình nữ nhi ốm đau trên giường. Một người chạy ra đi uống rượu, hắn ở cái này người nhà trong lòng, là cỡ nào mà không có tồn tại cảm, hắn cái này phụ thân xác thật làm được có chút thất bại, Lý Phụ trong lòng nghẹn khuất. Đúng vậy, hắn một cái làm phụ thân, thế nhưng cố không được ra, chiếu cố không được chính mình sinh bệnh hài tử, liền như vậy một cái ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý thức phụ cuối cùng đều bị khí đi rồi. Hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Hắn giận dỗi mà bắt tay vung, xoay người đi vào trong bóng đêm mơ siêu tiểu đệ có điểm khí hư mà nói. Đại tỷ, ta vừa mới có phải hay không quá xúc động? Không có, rất tuyệt, Lý Nhạc Ngôn cười nói. Không nghĩ tới ta tiểu đệ lại là như vậy có nam tử khí khái. Đại tỷ thật là vui mừng, ta vừa mới có chút sợ hãi, sợ cha đánh ta. Nhưng là tưởng tượng đến, chính mình là cái nam tử Hán, không